Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248. Chương 248. Ta đã cho ngươi truyền đi. Cái gì? Lâm Diệu theo bản năng mà rút lui hai bước, vốn cho là bà lão này là đến thu hắn làm đồ. Hắn vốn định vì đầu mối chính nhiệm vụ chấp nhận một hồi, không nghĩ tới là tới nói môi. Điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp thu. Tuy rằng hắn đã 20 vài, nhưng dù sao tuổi còn không lớn, vì lẽ đó hắn còn không chuẩn bị kết hôn đây. Bái sư có thể chấp nhận, việc này có thể chấp nhận à? Thấy Lâm Diệu bộ dáng này, bà lão bên cạnh tuổi trẻ nữ dị tộc Sán như sao trong mắt tuôn ra một luồng tức giận. Nàng thân là nơi sâu xa trong vũ trụ tứ đại thiên chi kiêu nữ một trong. Phía sau theo đuổi thầm mến người có thể chật ních một sao cầu. Liền ngay cả bảy đại công tử bên trong đều có hai vị đối với nàng trước mặt mọi người biểu lộ qua. Bây giờ ngược lại tốt, không hiểu ra sao địa bị tổ tiên mang tới nói phải gả cho cái này khởi nguyên tinh thổ. Càng khiến người ta không thể nào tiếp thu được chính là này khởi nguyên tinh thổ dĩ nhiên một mặt không muốn, hừ, nghĩ tới đây, nàng khẽ hừ một tiếng, mặc dù là bởi vì tức giận phát sinh âm thanh, nhưng vẫn như cũ dường như suối trong cốc vắng, lanh lảnh cảm động, thiên lạc, ngươi đem khăn che mặt hái xuống đi. Bà lão nhìn thấy Lâm Diệu vẻ mặt sau cười nhạt một tiếng. Quay về bên cạnh tuổi trẻ nữ dị tộc nói, tổ nãi nãi, chuyện này, ta không phải loại kia lấy sắc ngu người người. Thiên lạc thành nữ lắc lắc bà lão cánh tay, khá là không muốn, nhưng thấy đến già ẩu vẻ mặt trở nên nghiêm túc sau khi. Nàng vẫn là bất đắc dĩ cởi xuống khăn che mặt, lộ ra mặt xa dưới tấm kia khuynh thế, hoàn mỹ không một tì vết mặt. Chẳng biết vì sao. Ở nàng cởi xuống khăn che mặt sau khi, thế giới đều trở nên sáng lên, Lâm Diệu phía sau Lam Lâm thẳng cảm giác đầu váng mắt hoa. Suýt chút nữa ngã xuống đất ngất đi, hết cách rồi, cô gái này thực sự là quá đẹp, ở ánh trăng chiếu rọi dưới, dường như cao cao tại thượng vô song thần nhân, thanh lệ không gì tả nổi, chỉ là nhìn một chút, đều cảm thấy chói mắt. Thậm chí khiến người ta sản sinh một loại ảo giác. Này ánh trăng sở dĩ có như vậy tuyệt thế phong thái làm nổi bật, mới có vẻ sáng sủa trong sáng. Lam Lâm cũng đã gặp không ít thánh nữ, Hải Nguyệt thánh nữ càng là thường xuyên tới đây Hải Ngoại Tiên Sơn. Nhưng các nàng nhào bột trước cô gái này so sánh, vậy thì là đom đóm cùng Hạo Nguyệt chênh lệch. Nói không chắc chỉ cần đứng chung một chỗ, những kia thành nữ sẽ tự ti mặc cảm. Ta này hậu bối chính là nơi sâu xa trong vũ trụ công nhận đệ nhất mỹ nữ. Lâm Diệu, ngươi cảm thấy làm sao? Bà lão thấy Lâm Diệu vẻ mặt cứng đờ, khá là đắc ý ngói. Lâm Diệu nghe vậy hồi thần, vừa hắn xác thực là bị cô gái này bên ngoài cho chấn động rồi. Cho tới bằng tâm trí của hắn đều thất thần chốc lát. Khụ khụ. Nói thật, xác thực rất đẹp, phía sau Lam Lâm thấy Lâm Diệu như vậy, có chút lo lắng, nguyên bản hắn cho rằng lấy Lâm Diệu thiên phú cùng thủ đoạn. Trong vũ trụ này đều không nữ nhân có thể xứng với. Bây giờ ý nghĩ của hắn đã thay đổi, không biết tại sao, hắn hiện tại càng xem càng cảm thấy Lâm Diệu cùng này thiên lạc thánh nữ như là một đôi. Có thể Lâm Diệu nói chuyện như vậy cũng quá chất phác. Lúc này không nên dập đầu bái lại, sau đó nói một tiếng, tiểu tế toàn bằng tiền bối làm chủ, à. Bà lão lúc này lại nói, thiên lạc không chỉ cho phép mạo tuyệt hảo, tu hành thiên phú cũng là thập phần hiếm thấy. Bây giờ tu vi của nàng đã đạt đến nguyên phách cảnh. Càng hiếm có hơn chính là... Nàng ủng có như thế dung nhan cùng thiên phú, nhưng không kiêu không vội, tính cách càng là ôn hòa, là cưới làm thê tử người được chọn tốt nhất. Một bên thiên lạc thánh nữ nghe này trên mặt né qua vẻ thẹn thùng. nàng chính là quá ôn hòa. Không phải vậy quỷ mới sẽ theo này vô căn cứ tổ tiên đến ra mắt đây. Cái này, chúng ta vừa mới gặp mặt, liền đàm luận hôn luận gà. Này không khỏi quá vô căn cứ, huống chi mẫu thân ta vẫn còn. Chuyện như vậy ta nhất định phải báo cho nàng một tiếng. Lâm Diệu bỏ ra một nụ cười, có chút bất đắc dĩ nói. Tuy rằng trước mặt cái này Thiên Lạc thành nữ xác thực ưu tú, nhưng là một người thời đại mới tốt thanh niên, tam quan cùng cảm tình mới phải hắn theo đuổi yếu tố đầu tiên. Nhưng hắn không biết liền đi cưới một người, cái kia tuyệt bức không thể. Bà lão nghe này không hề tức giận, mà là lại nói, ngươi có biết ngươi tình cảnh bây giờ? Cái gì tình cảnh? Lâm Diệu nghi hoặc, ngươi tư liệu đã truyền khắp các thần tộc, bọn họ đạt thành nhận thức chung, chắc chắn sẽ không cho phép bất kỳ tổ tiên tiếp xúc ngươi. Cần phải tình huống, bọn họ thậm chí sẽ ra tay với ngươi. Này hay là bọn hắn không biết ngươi là Lam Nhãn Thánh Quân tiền đề bên dưới? Nếu để cho bọn họ biết ngươi chính là trong vòng một năm giết diệt to to nhỏ nhỏ mấy chục dị tộc, Lam Nhãn Thánh Quân, ta nghĩ bọn họ là tuyệt đối không tha cho ngươi. Thiên Lạc Thánh Nữ nghe này cũng hiếu kỳ địa nhìn về phía Lâm Diệu. Nàng khi biết Lâm Diệu chính là Lam Nhãn Thánh Quân thời điểm, trong lòng cũng là khiếp sợ cực kỳ. Một khởi nguyên tinh thổ dĩ nhiên âm thầm địa đã khống chế khởi nguyên tinh trên hết thảy dị tộc. Chuyện này thực sự là khó mà tin nổi, nhưng trong lòng nàng cũng sản sinh một tia sầu lo. Nếu như này Lâm Diệu thật sự trở thành nguyên tổ truyền nhân, lấy hắn bạo ngược thủ đoạn có thể hay không đối với thần tộc cũng tiến hành một lần đại thanh tẩy. Nguyên bản tổ nãi nãi cũng chỉ là dự định thu này Lâm Diệu làm đồ đệ, sau đó khi biết hắn là Lam Nhãn Thánh Quân sau mới nổi lên làm mối tâm tư, vì là chính là đem Lâm Diệu triệt để cùng Thiên La thần tộc trói chặt. Nghe được bà lão, Lâm Diệu trên mặt có chút chần chờ. Thấy này, bà lão bắt đầu tận dụng mọi thời cơ. Ngươi chỉ cần cùng Thiên Lạc đặt dưới hôn ước, ta liền thu ngươi làm đồ đệ. Những người khác bởi vì có lời thề ràng buộc, không nhưng đối với đệ tử tiết lộ trong đó bí ẩn, nhưng ta nhưng không kiêng dè gì. Sáng tỏ nói cho ngươi, chúng ta lão gia hỏa này thu nhiều đệ tử như vậy, chính là vì cạnh tranh ra một tên chân chính nguyên tổ truyền nhân, cuối cùng đi tiếp thu nguyên tổ truyền thừa, đi vạch trần nguyên lực chân chính huyền bí. Lâm Diệu phía sau Lam Lâm nghe được kinh hồn bạt vía. Loại này cấp bậc bí mật hắn tiểu nhân vật này thật sự không muốn nghe. Liền ngay cả Thiên Lạc Thánh Nữ trong mắt cũng né qua một tia kinh ngạc. Bởi vì lời này tổ nãi nãi trước không nói với nàng qua. Nguyên tưởng rằng các tổ tiên thu đồ đệ nhiều nhất cũng là giáo thụ một ít tu luyện tâm đắc, không nghĩ tới nguyên tổ còn để lại một phần kinh thiên truyền thừa, thậm chí dính đến nguyên lực huyền bí. Việc này nếu như truyền ra ngoài, sợ là sẽ phải nhấc lên sóng to gió lớn. Vậy cũng là nguyên tổ truyền thừa, ai không muốn, ai sẽ cam tâm chắp tay tặng cho khởi nguyên tinh người? Thế nào, ngươi cân nhắc làm sao? Chỉ cần ngươi gật đầu, bằng ngươi tư chất cùng cơ sở, hơn nữa ta giáo dục, đến thời điểm tuyệt đối có thể lực ép quần hùng, thu được nguyên tổ truyền thừa, cuối cùng vô địch với vũ trụ, đồng thời còn có thể đem vạn chúng khuynh đảo nữ thần lấy về nhà. Thế ngươi sinh con, đi tới nhân sinh đỉnh cao, cuộc sống như thế, ngươi thật sự không muốn sao? Nghe được bà lão, Thiên Lạc Thánh Nữ trực tiếp tức giận nghiêng đầu. Cái gì nữ thần lấy về nhà sinh con? Thực sự là lão không thẹn. Câu nói như thế này cũng nói được. Đối mặt loại này mê hoặc, Lâm Diệu trong lòng giãy giụa lại, ánh mắt liền trở nên kiên định lên. Tiền bối, lòng tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ, nhưng hôn nhân đại sự, ta ít nhất phải cùng mẫu thân nói một tiếng mới được. Hơn nữa, không có cảm tình cơ sở, ta thật sự không có cách nào liền như thế cùng ai đặt dưới hôn ước. Thiên Lạc Thành nữ nghe này lại sẽ đầu xoay chuyển trở về. Thấy Lâm Diệu vẻ mặt không giống làm bộ, trong lòng mơ hồ đối với người đàn ông này sinh ra vẻ tán thưởng. Này nếu như đổi làm cái khác thiên kiêu, dù cho là những kia thần tộc thần tử, ở loại này mê hoặc dưới, cũng không thể bình tĩnh như thế từ chối. Nhiên mà lúc này, tổ nãi nãi một câu nói lại đưa nàng sợ rồi. Lâm Diệu a, việc này không thể kìm được ngươi. Ngươi cùng Thiên Lạc định ra hôn ước sự tình ta đã cho ngươi truyền đi. Khụ khụ, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.